Trộm long cháo phượng, chương 29, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor anh chuyện lương thảo bị đốt là Trần Trường Thanh chủ động thẳng thắn. Không đợi Quách Lệnh Tuần phân phó quan quân Nhu đi kiểm tra lương thảo, ông đã khai báo cặn kẽ đủ loại tình huống trong đêm bị tập kích làm lương thảo bị tổn thất. Chuyện đã xảy ra, báo muộn không bằng báo sớm, dù sao cũng không có cách nào giấu giếm được, sớm chủ động thẳng thắn còn lộ ra vẻ thành khẩn hơn một chút. Hạ Hầu Tuyên cũng tán thành cách làm của Trần Trường Thanh thật sự là thẳng thắn được khoan hồng, mặc dù câu này dùng ở đây không thích hợp cho lắm, nhưng ý nghĩa cũng chuẩn xác. Về phần sau khi thẳng thắn thì thế nào? Trần Trường Thanh chiếu theo kinh nghiệm cũ trước đây, vị Quách thúc thúc này của ông sẽ tức giận vỗ bàn, đứng bật dậy, sau đó chỉ vào mũi của ông mà hét lớn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải ở kinh thành hưởng phúc quá nhiều, cả người đều đã dì xét, ngay cả trò xiếc cướp lương thảo mà cũng trúng chiêu không? Vị Quách thúc thúc này ấy à, Trần Trường Thanh thật sự đã quá quen thuộc rồi. Vì vậy, ông cảm thấy không những mình có thể đoán được đối phương sắp nói gì, cùng với ngữ điệu cũng đoán được 89 phần 10, ngay cả khi đối phương tức giận thì râu sẽ hơi vểnh lên một chút cũng có thể tưởng tượng ra một cách chính xác, chắc chắn không sai lệch bao nhiêu. Ai ngờ, sau khi nghe thấy lương thảo bị tổn thất, Quách Lệnh Tuần quả thật vỗ bàn một cái, đứng bật dậy, nhưng sau đó thì hoàn toàn đi lệch khỏi suy đoán của Trần Trường Thanh. Trong nháy mắt đó, nét mặt của Quách Lệnh Tuần đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp, ông nóng nảy đi tới đi lui, vòng vài vòng trong doanh trướng của chủ tướng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Là ai đang giở trò quỷ? Vừa thì thầm hàm răng của ông vừa nghiến ken két, có thể tưởng tượng được nếu chủ mưu sau màn của vụ cướp đốt lương thảo đang ở chỗ này, thì chắc chắn Quách Lệnh Tuần sẽ nhào tới cắn đối phương từng miếng đến chết. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Trần Trường Thanh cũng trở nên cổ quái, lương thảo xảy ra vấn đề, Quách Lệnh Tuần tức giận là đúng. Nhưng dáng vẻ âm u này không khỏi quá mức khác thường, đây chính là Quách thúc thúc tính tình cứng rắn thối hoắc đi thẳng về thẳng trong ký ức của ông sao. Sau khi vòng vo vài vòng, Quách Lệnh Tuần mới dừng bước, sắc mặt âm trầm, giọng nói cũng âm u, ông ấy nói gì. Trần Trường Thanh quả thật không thể tin vào tai mình, Quách Lệnh Tuần lại nói muốn xử lý bọn họ theo quân pháp. Đừng nghĩ rằng xử lý theo quân pháp là một chuyện rất bình thường, bởi vì đặc điểm lớn nhất của quân pháp là nặng thường thì là trọng thường, phạt thì là trọng phạt. Những điều khoản xử phạt đó, động cái là chém chi người phạm tội, tổn thất quân nhu, tổn hại quân cơ, là tội gì? Hoàn toàn là tội chết, cho dù xử nhẹ tội này xuống mấy bậc thì ít cũng phải chịu hàng chục hàng trăm quân côn. Vậy nên Trần Trường Thanh thật sự không ngờ Quách Lệnh Tuần sẽ nói như vậy, đây là định đánh mông bọn họ nở hoa à, không đến nỗi thế chứ, cần gì phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình chiến sự thay đổi trong chớp mắt, trên chiến trường luôn khó tránh khỏi sai lầm, ngay cả danh tướng được ghi lại trên sử sách cũng đã từng trải qua việc bị cướp lương thảo, trường hợp vi phạm quân pháp lại càng không ít, nếu đều gọi đánh kêu giết thì một nửa danh tướng đã không sống được đến ngày trở thành danh tướng rồi, mà đổi thành một nửa danh tướng đều không còn mông. Vậy nên, những hình phạt nghiêm trị trong quân pháp thông thường đều dùng để răn đe những binh sĩ bình thường, sĩ quan cấp úy trở lên căn bản không phải chịu loại đối xử thế này, trừ khi là chủ tướng cố ý ra oai phủ đầu. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh liếc Hạ Hầu Tuyên một cái, cúi đầu nói. Đại tướng quân, tất cả đều do sự sơ suất của ta, nghĩ tới lộ trình chỉ còn lại 2 ngày, lúc hạ trại không sắp xếp xe lương tập trung trong doanh địa cũng không đào rãnh chứa nước, lúc này mới khiến kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Ông nói mà lời nói xoay truyền, mà những kẻ địch kia có thân phận quỷ dị thế đến rào rạt, hoàn toàn dựa vào hữu tướng quân phản ứng kịp thời, nhóm quan phụ thuộc cũng có khả năng cầm binh chống địch nên lương thảo mới giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Vậy nên kính xin đại tướng quân xử nặng tội của ta, xử nhẹ hữu tướng quân có công tội bù trừ. Trần Trường Thanh nghĩ mãi không ra tại sao Quách Lệnh Tuần lại không thích hợp như vậy, chỉ có thể quy thành đối phương. Không ưa cái vị công chúa tùy hứng Hạ Hầu Tuyên này, định ra oai phủ đầu một phen. Tuy nhiên, sau khi trải qua trận dạ tập, Trần Trường Thanh đã thay đổi cái nhìn lớn về Hạ Hầu Tuyên, đường đường là công chúa mà dám xung phong liều chết ở phía trước, đây đã được coi là rất hiếm thấy. Hơn nữa phản ứng khi lâm trận và khả năng bày binh bố trận chống lại kẻ địch của vị công chúa này cũng thể hiện rất tốt, quả thật là một hạt giống tướng lĩnh rất tốt, vậy nên sao ông có thể quyết chĩa mũi nhọn vào công chúa được nữa. Ngẫm lại ban đầu, ông vì thành kiến mà còn có thái độ không tốt với Hạ Hầu Tuyên, rõ ràng là đã sai, vậy nên Trần Trường Thanh dứt khoát mượn cơ hội này để trả nợ, dựa vào nguyên tắc, ta không sợ mông nở hoa, và, suy nghĩ không biết sợ, ông ôm toàn bộ trách nhiệm về mình, công lao thì để cho Hạ Hầu Tuyên. Đồng thời cũng xem như trải bậc thang cho mọi người, tránh cho quan hệ của ba tướng quân ầm ĩ quá căng. nhưng hình như Quách Lệnh Tuần không hề cảm kích, ông không bước xuống bậc thang này. Hừ, Hữu tướng quân công tội bù trừ. Mặt Quách Lệnh Tuần đen lại, cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua Hạ Hầu Tuyên đang thành thật đứng một bên, rồi sau đó lại tập trung vào Trần Trường Thanh, nghiêm nghị nói. Tả tướng quân, trong quân doanh này chỉ có quân chức phân chia cao thấp, không có hoàng thân quốc thích, cành vàng lá ngọc. Công lao không thể nhượng lại, sai lầm cũng không thể gánh thay. Ấn đường Trần Trường Thanh nhảy dựng, âm thầm kêu hỏng bét, không phải Quách Thúc Thúc lại nổi lên cái tính khí thối hoắc, dám đánh mông công chúa nở hoa chứ. Vậy sao được, mai sau chuyện này truyền về kinh thành, vị cha hoàng đế của người ta có thể vui lòng được sao? Nghĩ theo hướng khác, nếu người Quách Lệnh Tuần muốn đánh là Trần Thục Giao, cho dù nữ nhi thật sự có lỗi, Trần Trường Thanh cũng không nỡ, không đành lòng nhìn nàng bị đánh, hơn nữa vốn công chúa không phạm lỗi gì, cũng không phải nàng nghịch ngợm cầm đốt đi phóng hỏa quân lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Tuyên vẫn đứng yên ở bên cạnh, lúc này cũng giật mình, Quách Lệnh Tuần này thật sự có gì đó không đúng, từ hành động cư xử đến thái độ giọng điệu, mọi chỗ đều lộ ra vẻ đáng ngờ. Hơn nữa cũng không giống là hoàn toàn nhằm vào hắn, mặt mũi Trần Trường Thanh cũng bị quét sạch. Quả nhiên, Quách Lệnh Tuần không chỉ nhằm vào Hạ Hầu Tuyên, cuối cùng ông lấy mỗi người đánh 50 gậy. Để chấm dứt chuyện này, Trần Trường Thanh thật sự phải chịu 50 quân côn, mà Hạ Hầu Tuyên cuối cùng vẫn là công chúa, không thích hợp dùng quân côn, vậy nên thành thật ở yên một chỗ, yên lặng suy ngẫm lỗi lầm. Trước khi nghĩ xong, thì đừng nghĩ đến việc xen vào quân vụ. Nghe xong phán quyết của Quách Lệnh Tuần, Trần Trường Thanh và Hạ Hầu Tuyên lặng lẽ liếc nhau một cái, cũng không có gì để nói, chỉ có thể đàng hoàng lĩnh phạt. Tả Hữu tướng quân mặt xám mày cho đi ra khỏi doanh trướng chủ tướng, quan phụ thuộc của hai người họ cũng đã sắp xếp ổn thỏa, đứng chờ ở bên ngoài. Làm tướng quân đúng là không dễ dàng, vừa đến đại doanh Hưng Khánh, Trần Trường Thanh và Hạ Hầu Tuyên còn chưa được uống miếng nước nào, đã phải đi báo cáo tình hình với đại tướng quân. Ngược lại, nhóm quan phụ thuộc thì nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất cũng về lều trại rửa mặt nghỉ ngơi một lát, lúc này mới tới chờ tin. Hà, cha chuyện gì vậy, Quách gia gia muốn đánh cha. Trần Thục Giao thấy cha nàng vừa ra khỏi doanh trướng chủ tướng thì bị thân binh của Quách Lệnh Tuần mời, đến nằm trên một chiếc ghế dài, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Vẻ mặt Trần Trường Thanh có chút xấu hổ, ông không chỉ là thế tử của Trấn Bắc Hầu Phủ, công trận của bản thân cũng giúp ông được thụ phong nam tước, có thể nói thật sự là tướng môn hổ tử. Trong kiếp sống quân lữ nhiều năm qua ông chưa từng bị mất thể diện như vậy, bị phạt quân côn trước mặt mọi người thì cũng thôi đi, lại còn bị nữ nhi bảo bối của hắn nhìn thấy. Trần tướng quân, vừa rồi đa tạ ngươi đã nói đỡ giúp ta. Hạ Hầu Tuyên đi tới, nhìn Trần Trường Thanh một cái thật sâu, chắp tay, sau đó kéo Trần Thục Giao đi. Hắn có thể hiểu được cảm nhận của một người làm cha như Trần Trường Thanh. Trần Thục Giao không dãy dụa phản đối, ngoan ngoãn đi theo Hạ Hầu Tuyên rời đi. Chỉ là dọc đường, nàng vẫn cắn môi, không nói một lời, bởi vì mũi nàng đau xót, chỉ sợ vừa mở miệng là bật khóc nức nở, nàng cũng không muốn mất thể diện, không chỉ làm mình bẽ mặt lại còn khiến Trấn Bắc Hầu Phủ mất thể diện. Hạ Hầu Tuyên cũng không nói gì thêm, chỉ đưa Trần Thục Giao đến tận lều của nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, yên lặng tỏ ý trấn an, sau đó xoay người trở về lều của mình. Việc đã đến nước này, không còn gì để nói nữa, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau mới là quan trọng nhất. Là tướng quân, Hạ Hầu Tuyên có hai lều, một cái lều lớn dùng để triệu tập quan phụ thuộc nghị sự, một cái lều nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Lúc này phía sau hắn còn có đám người Tề Tĩnh An đi theo, đương nhiên là vào lều lớn. Chuyện gì xảy ra vậy, Quách lão tướng quân thế mà lại để Trần tướng quân chịu quân côn? Bất kỳ Ngạn Bình đảo loạn, vẻ mặt hóng chuyện, nghe nói từ năm 14-15 tuổi Quách Lệnh Tuần đã làm thân binh của Trần Bắc Hầu gia, lúc đó Hầu gia vẫn chỉ là một tướng quân du kỵ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay hơn 40 năm, Hầu gia công thành danh toại, Quách lão tướng quân cũng uy danh hiển hách, quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp như cũ. Hơn nữa Quách lão tướng quân từng phát ngôn không diệt Tây Man không thành gia, vì vậy ông ấy không vợ không con, vẫn coi Trần tướng quân như con ruột của mình. Hôm nay là thế nào vậy, mặt trời mọc đằng Tây à, không giống như Kỳ Ngạn Bình chỉ lo hóng chuyện, Tề Tĩnh An hơi nhíu mày, trầm ngâm hỏi. Tướng quân, trước đó đại tướng quân có nhắc tới, ông ấy định để ngươi dẫn bao nhiêu binh mã không? Bình Man đại quân bên ngoài được mệnh danh là 10 vạn đại quân, nhưng thực tế chỉ có 6-7 vạn, thông thường Tả Hữu tướng quân dẫn khoảng 2 phần binh mã, không để đại tướng quân thống lĩnh tất cả quân binh. Vậy nên vấn đề của Tề Tĩnh An đã thật sự hỏi tới mấu chốt. Hạ Hầu Tuyên lắc đầu, đại tướng quân bảo ta đóng cửa suy nghĩ thay cho nhận 50 quân côn, xem ra không có ý để ta dẫn binh. Buồn cười, Kỳ Ngạn Bình cả giận nói. biểu muội, không bằng ngươi viết tin gửi về kinh tố cáo với bệ hạ, xin chỉ lệnh luận tội Quách Lệnh Tuần coi rẻ hoàng mệnh, tự đại tham quyền đi. Hạ Hầu Tuyên lại lắc đầu, chuyện này không đơn giản như vậy, đại tướng quân ra một chiêu này, ta thì phải đóng cửa suy nghĩ, Trần tướng quân cũng phải dưỡng thương, toàn quân đều nằm trong tay đại tướng quân. Ông ta sắp xếp như vậy, nhất định là đã có kế hoạch rồi. Hơn nữa xin thánh chỉ vừa đi cũng phải mất hơn một tháng, liệu có kịp ứng phó với kế hoạch của ông ta không, cho dù kịp, đại tướng quân cũng có thể lấy lý do tướng tại ngoại kháng chỉ không tuân theo. Lưng Kỳ Ngạn Bình toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói. Ông ta, không phải ông ta muốn tạo phản chứ? Nếu tạo phản, vậy thì chắc chắn đám bọn họ là người chết nhanh nhất. Tần Liên Hoành nhíu mày, hắn cũng không nói lời nào, chỉ dùng khẩu hình nói hai chữ. Quốc thư, với Hạ Hầu Tuyên, hắn chợt nghĩ Quách Lệnh Tuần nguyên là thứ sử Lũng Châu, rốt cuộc người Tây Man có từng giao quốc thư đòi tiền đòi lương đòi công chúa không? Thì hẳn là không thể gạt được Quách Lệnh Tuần chứ? Vừa nghĩ như thế, mọi thứ có vẻ thật sự nghiêm trọng. Hạ Hầu Tuyên yên lặng chống cằm suy nghĩ, nhất thời không nói gì. Chuyện quốc thư, hắn đã sớm để ở trong lòng, nhưng nhìn lý lịch của Quách Lệnh Tuần thật sự không giống như muốn tạo phản. Nhưng mà cũng rất khó nói, dù sao con người có thể thay đổi trước khi sự thật được phơi bày, không ai nói chính xác được rốt cuộc Quách Lệnh Tuần muốn làm gì. Nhưng bất kể thế nào, Hạ Hầu Tuyên cũng sẽ không khoanh tay chờ chết, cho dù Quách Lệnh Tuần không tạo phản, không lấy tính mạng của hắn, chỉ không để hắn nắm giữ binh quyền, ấn hắn ngồi lên chiếc ghế bị ghẻ lạnh thì Hạ Hầu Tuyên cũng không thể nhịn. Như vậy, bọn họ phải làm gì đây? Có thể thử thăm dò ông ta một phen. Ánh mắt Hạ Hầu Tuyên sắc bén, nói. Không phải ông ta bảo ta đóng cửa suy nghĩ à, vậy tối nay ta sẽ dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai đi tìm ông ta, nói ta đã suy nghĩ xong rồi. Hả, Kỳ Ngạn Bình vội la lên, ngươi định cố ý tỏ vẻ tùy hứng à, không được không được, ngộ nhỡ Quách Lệnh Tuần thật sự muốn tạo phản, một khi chọc giận ông ta chúng ta đều xong đời. Không, không phải chọc giận mà là thành khẩn nhận sai. Hạ Hầu Tuyên bình tĩnh nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bại một trận nhỏ dưới tay kẻ địch không rõ lai lịch cũng không có gì đáng xấu hổ, cũng không quá đáng, quan trọng là có dám gánh chịu trách nhiệm hay không, có thể rút ra bài học cho mình hay không, nguyên do là vì thật ra trong lòng ta vẫn tồn tại may mắn, không muốn chịu phạt. Trải qua cả đêm đóng cửa suy nghĩ, cuối cùng ta cũng nhận ra sai lầm nghiêm trọng này, nên quyết định lấy thái độ thản nhiên đi nhận trừng phạt 50 quân côn. Sai lầm này nghe khá hợp lý đấy. Kỳ Ngạn Bình gật đầu, rồi lại buồn bực nói. Chỉ là biểu muội ngươi thân thể ngàn vàng, sao có thể nhận quân côn được? Hơn nữa sau khi ngươi bị đánh cũng sẽ phải dưỡng thương như Trần tướng quân, vậy thì có gì khác biệt với đóng cửa suy nghĩ chứ? Đương nhiên là có sự khác biệt, sau khi nhận quân côn thì cũng tương đương được bỏ qua lỗi rồi, thật ra có thể trưởng quân. Có lẽ Trần tướng quân vì mặt mũi không vượt qua được mà không mở miệng muốn quyền, nằm trong ổ chờ dưỡng thương tố trồi mới nói, còn ta thì không quan tâm đến mặt mũi. Hạ Hầu Tuyên thản nhiên nói. Thật ra ban đầu ta định trực tiếp tỏ rõ ý định nguyện chịu quân côn, thế nhưng trong trường hợp đó, sẽ luôn có ý cố tình chống đối và hơn thua nhau, vậy nên ta đơn giản là chấp nhận, trở về suy nghĩ cả đêm, vậy thì sáng mai ông ta không còn gì để nói nữa. Ông ta cũng không thể ép ta suy nghĩ hết một năm chứ. Không cho phép ta ngộ tính cao, một đêm là nghĩ thông à, Tề Tĩnh An bình tĩnh chậm rãi nói. Nếu 50 quân côn thật sự có thể đổi được một vạn binh mã cũng coi như đáng giá. Nếu có thể để quan phụ thuộc chịu phạt thay, thì đương nhiên càng tốt hơn, chỉ sợ là không thể chịu phạt thay được cũng không đổi được binh mã. Ngộ nhỡ Quách lão đầu vẫn không muốn để ngươi trưởng quân thì sao? Chẳng phải sẽ bị đánh vô ích chà, cứ để ông ta đánh chúng ta là được. Kỳ Ngạn Bình cũng có cùng suy nghĩ với Tề Tĩnh An, mặc dù trong giọng nói còn lộ ra chút sợ sệt nhưng cũng mang theo vài phần oanh liệt. Nếu sau khi đánh tạ ông ta không cho ta quyền lực trưởng binh, vậy thì thật sự là ông ta muốn tạo phản rồi, chúng ta vẫn nên tìm cơ hội chạy trốn thì hơn. Hạ Hầu Tuyên âm thầm thở dài, giang tay ra, tại sao số phận của hắn lại ngang trái như vậy? Nhiều bất trắc cũng nhiều chướng ngại, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người vậy? Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Tuyên nhìn lướt qua nội trợ hiền của hắn, đại thiếu gia Biểu Ca, và Tần Liên Hoành, thấy nét mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng toát mồ hôi lạnh, thì cười khẽ một tiếng, nói. Được rồi, chuyện tới bây giờ chúng ta chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh thôi, nhưng cũng không cần phải tự mình dọa mình, có lẽ mọi chuyện căn bản không phức tạp như thế. Mặc kệ thế nào, đại tướng quân đánh ta thì cũng thôi, đánh các ngươi thì tuyệt đối không được. Ta sẽ đau lòng, ba đại nam nhân đồng loạt ngây ngần cả người, ngay sau đó mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng lúng ta lúng túng không nói gì rời khỏi lều lớn, cho dù tất cả đều muốn đáp trả. Người bị đánh ta mới thật sự đau lòng đấy, thì cũng không có cái da mặt dày như vậy, cũng không có lá gan lớn như thế. Đùa giỡn công chúa, không dám, về phần bị công chúa đùa giỡn. Tạm được, cứ như vậy, ngày đầu tiên đến đại doanh Hưng Khánh đã trôi qua trong bầu không khí vừa khẩn trương, lại có một chút là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đêm này, không ít người khó đi vào giấc ngủ, ngày mai. Rốt cuộc sẽ là một tình huống thế nào? Tác giả có lời muốn nói, có rất nhiều tiểu thiên sứ đang đoán cốt truyện, chỉ là không ai đoán chúng cả. Chống nạnh cười đắc chí, cách chương.